Con thành thầy dở trang 267 ạ. Dạ. Thì con thỉnh thầy giảng dùng chúng con bài tổng ý bài kệ của Đức Văn Thù ạ. Chúng ta chưa có đọc bài này. Dạ. Thỉnh cả đại chúng cùng đọc 267 tổng ý bài kệ của Văn Thù. Bồ Phù Âu vốn sống và vòng thành con. Tổng ý bài kệ của Văn Thù không có chứ. Không phải là nó có cái gốc nào để nó trở về, mà nó là cái không có. Hư không trong biển giác như bọt nổi, thì ba cõi trong hư không làm sao bền. Mình thì cứ coi như là cái quả đất mình đang ngồi trên đây là to lắm, quan trọng lắm. Mà thứ nhất là cái thân của mình là một mảnh bụi ở trong cái quả đất này. Mình thấy mình to lắm, quan trọng lắm. Thế mà ngay cái quả đất ấy, nó còn chẳng nghĩa lý gì. Hàng hà xa quả đất ở trong hư không, mà ngay cái hư không còn ví như cái bọt nổi, còn là cái không có. Huống chi là hằng hà xa quả đất, mà huống chi là một quả đất của mình, mà huống chi là cái thân mình là mảnh bụi ở trên cái quả đất. Dạ. Can I tiếp? Dạ. Nêu rõ tánh thể hư vọng vô thường để khuyên mau chọn đường quy nguyên. Chúng ta sống với cái hư vọng mà lại cứ cho là thật. Cả cái hư không, ở đây nói đến cái hư không là cái mà chúng ta cho là mênh mông bát ngát, không bờ không bến, mà còn gọi là cái một mảnh bọt phù âu. Huống chi là cái cảnh giới mình đang sống đây, huống chi là cái thân ở trong cái cảnh giới, thì làm sao bền mà chúng ta lại cứ tự cho là quan trọng lắm. Nêu rõ tánh thể hư vọng vô thường để mau chọn đường quy nguyên. Quy là quay về, nguyên là cái bản gốc. Vậy cái bản gốc nó ở đâu mà mình quay về? Đó, trở về sống với cái vô sanh bất diệt. Xin nói tiếp Bồ Tát. Dạ. Bồ Tát vong âm thanh để về văn tánh, nay khen ngợi công đức lại chỉ nêu toàn diệu dụng của âm mà chẳng nói đến văn. Thì lại toàn khen diệu âm, phạm âm, diệu âm, toàn khen cái âm thanh. Thế là làm sao? Ở đây nói minh bạch để thấy rõ Bồ Tát hạnh khác với tiểu thừa, vong trần mà không ngoại cảnh. Đó. Đấy, ngài giải nghĩa vậy. Con giải nghĩa cái câu này, thế nào là vong trần mà không ngoại cảnh? Tát hạnh khác tiểu thừa. Vậy tiểu thừa người ta thế nào, mà Bồ Tát hạnh thì thế nào? Bà thầy, ngài có vong trần không? Dạ bà thầy. Làm sao mà thế thì phàm phu. Bà thầy, các ngài vào trong cái cảnh trần đó nhưng mà không bị cái cảnh trần nó lôi cuốn. Đó, ngài ở trong cảnh trần mà biết cảnh trần nó huyễn, nó hư vọng. Còn phàm phu ở trong cảnh trần mà tham mê đắm cho là thật. Còn Bồ Tát vẫn ở trong cảnh trần mà biết nó hư vọng. Thế còn tiểu thừa thì làm sao? Đấy, mà nếu đã sợ thì có thật là vong không? Dạ thưa không. Thế thế. Ấy, tiểu thừa tuy là nói là vong nhưng mà lại sợ. Đã sợ thì tức là vẫn còn thấy nó có thật. Cho nên mới sợ mà phải tránh xa. Tiểu thừa thì xa lìa, còn Bồ Tát thì đứng ngay tại cảnh trần mà biết nó huyễn, cho nên không bị nó chi phối. Thế là có ba hoàn cảnh khác nhau. Phàm phu ở trong cảnh trần mà bị cảnh trần là chi phối. Còn các vị tiểu thừa biết cảnh trần đáng sợ, cho nên bỏ mà chạy, chạy trốn. Còn Bồ Tát thì đứng ngay tại chỗ, biết nó huyễn cho nên nó không làm gì được. Có ba cái hoàn cảnh khác nhau. Bồ Tát vong âm thanh để về văn tánh, nay khen người công đức lại chỉ nêu toàn diệu dụng của âm mà chẳng nói đến văn. Tát hạnh khác tiểu thừa vong trần mà không ngoại cảnh, nghĩa là gì? Ở cái gì? Các ngài sợ cái gì? Kính bạch thầy, làm các ngài sợ bị sợ cái cảnh của sanh tử của chúng sanh á? Đấy, sợ cái cảnh nó chi phối. Sợ gặp cảnh mới động tâm. Cảnh thuận thì thành tham, mà cảnh nghịch thì phiền nhọc. Cái sợ động tâm. Thế như vậy thì có thể nói là các ngài vong trần được không? Con kính sao? Dạ, bởi vì các ngài vẫn còn thấy nó là thật cho nên nó còn sợ động tâm. Thì khi nào các ngài tự tại biết nó là huyễn ở ngay cảnh trần mà biết nó là huyễn như các vị Bồ Tát thì mới gọi là vong trần. Đấy. Thế cho nên cái trí tuệ của các vị và Bồ Tát vẫn chân là trí tuệ chân thật. Còn trí tuệ của các vị tiểu thừa tuy rằng biết nó huyễn, sợ nó huyễn, nhưng mà vẫn còn phải lánh, phải còn ở bên ngoài, không dám đụng chạm. Như thế cho nên cái trí tuệ, cái biết huyễn này nó chưa được sâu bằng các Bồ Tát. Con nói tiếp. Thuyết pháp không chệ gọi là diệu âm, tầm thanh cứu khổ là quán thế âm. Thế nào gọi là không chệ? Tức là không bị vướng mắc, không bị chướng ngại. Thế ở đây nói âm thanh không vướng mắc là phạm âm. Vậy thì phạm âm với diệu âm khác nhau chỗ nào? Phạm ở đây nói âm tánh không vướng mắc. Thì phạm là thanh tịnh. Cái chữ diệu âm mà nói không trễ. Không trễ tức là không bị chướng ngại, giảng dạy lưu loát, không có cái gì mà không thấu đáo, không nói được. Thế còn cái chữ phạm ấy là điểm chúng ta thì thường nói phạm âm, tức là dạy người ta không có tham sân si. Còn ở đây mà ở đây nói là âm tánh không vướng mắc, tức là chính cái người giảng không vướng mắc vào cái chữ vướng mắc đây. Ở đây tức là như là tự thấy cái lời nói của mình hay, khéo, giỏi. Đấy. Còn thông thường ấy, thì mình cứ giảng cái chữ phạm âm là cái âm thanh dạy cho mình xa lìa những cái tập, những cái tham sân si. Còn đây ấy, thì nói cái người thuyết pháp ấy, không vướng mắc vào, không có cái chỗ nhận để tâm đến cái khả năng của mình, cái năng lực của mình. Con nói tiếp, ứng cảm. Mô Phật kính bạch trần thầy, là ứng cảm chẳng lỡ thời là hải chiều âm. Gọi là ứng cảm. Nghĩa là nó cần dùng những cái gì ngay, đáp ứng luôn, không có chậm trễ. Tiếp. Kính bạch trên thời, con xin nói tiếp. 32 ứng thân thuyết pháp bất tư nghỉ nói chú là năng lực của diệu âm. Bất tư nghỉ nói chú Bất Tư Nghi nói chú, tức là Ngài có những cái bài thần chú không thể nghĩ bàn để cứu khổ, cứu nạn, đắc lực. Tám thứ tai nạn. Dạ. Ở đây thường chúng mình tập tám thứ tai nạn là có bốn cái: sanh già bệnh chết. Không phải, không phải. Nạn nước, nạn lửa, rồi nạn đau binh, nạn giặc cướp, nạn quỷ la sát. Các thứ nạn đó là thầy ở trong 14 thí vô úy. Nạn tám nạn ở trong thí vô úy của chúng mình thì ban nãy thì nói là 14 thí vô úy. Mà đây thì chỉ nói riêng chữ tám thôi. Cho nên tám cái tai nạn ấy là năng lực, là Đức Quán Thế Âm Ngài cứu tám cái tai nạn ấy. Tiếp. Trừ ba độc phá san tham là phạm âm. Tất cả hy cầu cảm ứng không lỡ thời là năng lực hải chiều âm. Tiếp. Cõi ta bà nhĩ căn đã thông lời mà thanh luân của Như Lai lại sáng tỏ. Thế là cái nhân là cái tánh nghe đã thắng lợi. Mà cái duyên là lời dạy của Phật lại sáng tỏ. Cho nên là dễ tu, dễ chứng.